Nữ hoàng la hét, chương 27, góc truyện audio.com. Edit, baby nhóc, cái cô trúc ương này. Khách quan mà nói là vừa xinh đẹp vừa thông minh. Đầu óc xoay chuyển cũng mau. Lại giỏi về lợi dụng lợi thế. Nếu không thì từ nhỏ đến bây giờ cũng không thể bưng bít tốt như vậy. Người thuận buồm xuôi gió lại vểnh đuôi lên trời như cô. Có thể chưa từng lay động bay lên mây sao? Trên thực tế lúc còn trẻ cô đã cũng đã làm không ít chuyện thiếu não. Nhưng phần lớn đều dựa vào sự thông minh và tiền của cha mình xóa sạch. Nhưng có một việc vượt qua cả phạm vi năng lực của cô. Lúc học cấp 3, Trúc Ương cũng có đám chị em keo sơn giống như hiện tại cho nên trong lúc nhàm chán cũng vừa đúng lúc có một anh đẹp trai chuyển trường tới. Mấy người lấy một túi sách Hermes làm tiền đặt cược, đánh cuộc xem ai có thể thu phục được anh đẹp trai này. Trúc Ương rất tự tin với vẻ đẹp của mình. Mấy người khác đụng vào vách tường của nam sinh kia liền che đầu biết khó mà lui. Trúc Ương thì ngược lại càng bị từ chối lại càng hăng. Càng không liên quan tiền đặt cược. Đây chính là danh dự và sức quyến rũ của cô. Được rồi, đều là chó má. Trên thực tế cô thật sự thèm thuồng người ta. Chính là càng ngày càng có loại khát vọng nhất định phải có được. Sau đó kết quả cũng không làm cô thất vọng. Dưới sự tấn công như lửa của cô, cuối cùng người này không còn chống đỡ nổi rồi. Bị cô đánh rớt xuống ngựa tóm vào lưới kéo về nhà. Sau đó chính là một đoạn thời gian quan hệ rất ngọt ngào. Cá tính mắt cao hơn đầu của Trúc Ương thì mọi người đều biết. Các loại bệnh công chúa ích kỷ gì đó đều có. Lúc hai người bắt đầu quen biết thì sau lưng còn có người đánh cược bao lâu chia tay. Đặt phổ biến nhất là trong vòng một tuần lộ hưu từ liền không chịu đựng được tính khí đại tiểu thư này. Quá đáng hơn là đặt trong 24 giờ cũng có. Dù sao nói đến chuyện yêu đương, người ta đã từng là nam thần cao không thể chạm tới bây giờ liền thành người hầu rút thẻ coi tiền như rác. Cho dù là Trúc Ương xinh đẹp nhưng ai có thể chịu đựng được tính xấu của cô. Ví tiền của người bình thường cũng không chịu nổi. Học sinh trung học cấp 3 nào có thể chịu đựng được đòi hỏi quá đáng như vậy? Sự thật chứng minh thật đúng là chịu được. Hơn nữa đến lúc sắp tốt nghiệp mà cái danh coi tiền như rác vẫn vững vàng trên đầu lộ hưu từ. Muốn lấy xuống cũng không được. Đây là người có tiền. Cũng bởi vì trò vui phá sản nhiều lần nên mọi người cũng 5 lần 7 lượt đánh giá gia đình thần bí của lộ hưu từ. Mấy người bạn xung quanh Trúc Ương cũng đã bắt đầu ghen tị. Kết quả thì ra người lạnh lùng không nhân nhượng ai như lộ hưu từ nói tới yêu lại quan tâm rộng rãi với bạn gái. Mặc kệ đòi hỏi không có điểm cuối cùng như vậy. Suy nghĩ nếu như lúc đó mình kiên trì lâu một chút thì lúc này người hưởng thụ không nhất định là con nhỏ Trúc Ương này đâu. Vì vậy có người ghen tị nên sau khi thi tốt nghiệp trung học thì đâm trò trước mặt lộ hưu từ về chuyện đánh cược lúc đầu. Dù sao qua nghỉ hè thì từng người bọn họ đều giải tán. Cũng không cần lo lắng Trúc Ương trả thù. Lộ hưu từ là người kiêu ngạo như vậy. Có thể chịu được mình bị đánh cược chỉ vì một cái túi sao? Ngày thứ hai anh liền mua một đống túi nhãn hiệu mà Trúc Ương đánh cược chất đầy cả phòng. Ý trên mặt chữ, thật sự là chọn một phòng. Vừa mở cửa ra liền rơi ra bên ngoài. Lúc ấy Trúc Vị Tân vẫn còn là học sinh cấp 2 cũng sợ choáng váng. Còn tưởng rằng anh Lộ muốn dùng cách này cầu hôn Trúc Ương. Dù sao anh Lộ là một người nghiêm chỉnh, thực tế thỉnh thoảng cũng xuất hiện hành động rối loạn thật sự không phân cao thấp với chị của cậu. Nghĩ vậy Trúc Vị Tân liền nghĩ đến anh đã giao một dương bài tập kỳ đà cản mũi cho cậu. Đề tài kéo xa, tóm lại chờ Trúc Ương trở về nhìn thấy. Sao còn có thể không hiểu chuyện đã bại lộ, cô liền chột dạ khó chịu. Thật ra thì bề ngoài cô là người rất ít sợ hãi. Nếu chuyện khác bị vạch trần cô cũng có thể không chút nào chột dạ mà trả đũa. Nhưng với người đã lui tới 2 năm, nếu lúc đầu còn là bị vẻ ngoài thu hút hoặc là hành động theo cảm tính. Cho tới bây giờ, sao có thể nói không có tình cảm, thấy điệu bộ đối phương ra quân ồ ạt như vậy. Chẳng lẽ là ở châm chọc khiến cô khó chịu, Trúc Ương cũng cần mặt mũi, hơn nửa còn không nhịn được bực bội, cô cảm thấy hành vi của người này đơn giản gọi là quái gở. Vì vậy dưới sự chột dạ lại đem trách nhiệm chia tay đặt lên trên đầu người quái gở kia. Ngày thứ hai liền sửa nguyện vọng đi vùng khác học đại học thật sớm. Sau đó trong lòng Trúc Ương cũng từng mong đợi anh có thể đến tìm mình. Cúi đầu nhận sai sau đó bảo đảm không nhắc tới chuyện này nữa. Cũng không phải là không thể cho anh thêm một lần cơ hội. Nhưng tên kia vẫn mãi không đuổi theo tới đây. Trong lòng Trúc Ương đầy hờn giận cũng càng ngày càng sâu. Nhắc tới anh chính là các loại buồn bực. Hiện tại người này còn xuất hiện trong trò chơi rách này giống cô. Còn là người chơi từng trải đã đi vào sớm hơn cô không biết bao lâu rồi. Làm sao Trúc Ương còn không hiểu. Đầu óc cô xoay chuyển. Trong nháy mắt liền nghĩ đến một khả năng. Khả năng này còn khó đối mặt hơn khi cô nhìn thấy ác quỷ bị xé sống. Vì vậy dựa vào trò chơi đã qua vòng, vì thời có thể rời đi, cô nhìn thấy khuôn mặt người ta liền tự lừa đối mình che mặt của anh. Bíp bíp vừa nói lời không biết xấu hổ xong liền biến mất tại chỗ. Để lại một mình Lục Tân, cũng chính là Lộ Hưu Từ đứng tại chỗ im lặng hồi lâu. Sau đó cười ra tiếng, lúc trước một mình anh bị trò chơi làm cho mệt mỏi. Không biết sống chết lúc nào nên không tiện tìm cô cũng thôi đi. Nhưng chuyện đã tới nước này. Trong chốc lát, Lộ Hưu Từ cũng biến mất tại chỗ. Trúc Ương tỉnh lại ở ký túc xá của một thành viên trong hội chị em. Chuyện đầu tiên chính là nhìn đồng hồ. Phát hiện thời gian hiện thị trên điện thoại di động rõ ràng vẫn là 2 giờ chiều. Điểm này thì cái trò chơi rách lại rất có tính người. Toàn bộ không làm trễ nãi chuyện trong thế giới thật, nhưng cuối cùng người hầu sớm chiều ở chung đánh xé vài con ác quỷ chính là bạn trai cũ. Cô đã nói làm sao người này lại dùng tốt như vậy chứ? Có thể không dùng được sao? Giúp cô ôm túi sách hơn 2 năm, ngay cả điểm này cũng làm không được thì đã bị đổi từ lâu. Thành thật mà nói cô bị nuôi đến yếu ớt quen sai bảo người khác như vậy. Cũng là do không ít công lao của tên kia, lúc này tim của Trúc Ương rất mệt mỏi, dứt khoát quyết định ở trên giường ngủ một lát rồi đi học. Chuyện đến liên tiếp không ngừng, cô còn chưa kiểm tra lại phần thưởng của mình, đây xem như là trận đấu chính thức của cô. Đánh giá của Trúc Ương vẫn rất cao, bởi vì trò chơi bị Lộ Hưu Từ làm tăng độ khó lên cao. Toàn bộ quá trình bọn người Lý Lập cũng được đánh giá cấp A, huống chi người tính kế qua vòng lần này chủ yếu là Trúc Ương. Chẳng những khai thác toàn bộ nhánh quỷ ẩn núp, NPC ác quỷ cũng giống như Sadako giả, khi còn sống chịu hết giày vò, chết rồi cũng bị giết lại lần hai. Quan trọng hơn nữa còn là người duy nhất có lòng tốt tạo nên phe cánh NPC giúp đỡ rầm rộ. Mặc dù phần lớn không dùng đến tay của cô. Tổng hợp đánh giá trực tiếp đạt tới giá trị cao nhất trong trò chơi. Cấp đặc biệt SSS, trong này thật ra thì còn phải cảm ơn Lộ Hưu Từ. Nếu không phải của có anh, với cấp bậc của 3 người chơi thì nhiều lắm là khuấy động tình tiết của gia đình cô Khâu thôi. Nếu không cho dù Trúc Ương lợi hại hơn nữa, cũng không có nhiều việc cho cô làm như vậy. Đây chính là nói nguy hiểm càng cao phần thưởng càng cao. Theo ý nghĩa trong lịch sử trò chơi cũng chưa từng xuất hiện qua mấy lần đánh giá cấp SSS. Điều này cần kỳ ngộ rất lớn, mà phần thưởng điểm tích lũy qua vòng của cấp bậc này cao đến 5 vạn. Hơn nữa mỗi một lần qua vòng trong trò chơi, điểm kỹ năng cũng sẽ tăng tương ứng dựa vào đánh giá. Người chơi cấp E qua vòng thì thể chất cùng với kỹ năng đang giữ chia ra tăng 1 điểm. Cấp D tăng 2 điểm. Dùng cái này suy ra thôi. Bọn Lý Lập lần này được cấp A trực tiếp tăng thêm 5 điểm. Nói vậy cũng trở nên mạnh mẽ không ít, nhưng cấp S trở lên liền tương đối rộng rãi. Cấp S tăng 10 điểm, cấp SS tăng 15 điểm, cấp SSS là tăng 20 điểm. Tiếp đó xảy ra một chuyện làm cho Trúc Ương muốn lập tức trở lại thế giới kinh khủng ôm lấy Tiểu Minh hôn 2 cái. Lúc ban đầu cậu bé cho mình cái trứng gà đó, sau khi ăn lại có thể trực tiếp tăng gấp đôi điểm thưởng và kỹ năng thực tế sau khi ra khỏi trò chơi. Hiện tại thể chất và điểm kỹ năng của cô tăng hơn 60 điểm so với chỉ số ban đầu. đặt giữa những người chơi thì cũng xem như là một người có thực lực tốt. Người chơi bình thường phải trải qua mười mấy vòng chơi mới có thể tích lũy được giống như cô. Chẳng qua là cô vẫn còn thiếu kinh nghiệm, cũng không biết lần sau cái trò chơi chó này sẽ sắp đặt cô như thế nào. Cộng thêm điểm còn dư lại lúc trước, bây giờ thì điểm tích lũy của cô cũng gần 6 vạn. Còn chiếm được một quyển sách theo như Lộ Hưu Từ nói chính là rất nhiều người từng muốn lấy được. Có thể nói vòng chơi này Trúc Ưng có thu hoạch rất nhiều. Cô liền nhẹ nhàng đổi mấy trăm điểm tích lũy, chuẩn bị vui vẻ điên cuồng mua sắm một trận. Buổi chiều học xong về đến nhà, đã nhìn thấy em trai chán trường nằm trên ghế salon xem TV. Trúc Ưng đi tới đạp cậu một cái té xuống, tự mình ngồi lên, lớn tiếng hỏi, cơm tối đâu, em muốn ở đây thì phải làm việc nhà, mấy ngày nay phục vụ chị thật tốt, sau đó sẽ mua đồ tốt cho em. Bây giờ cô có hơn vài trăm vạn để tiêu xài, đương nhiên cũng không thể quên em trai. Trúc Vị Tân không giống chị của cậu, mặc dù cũng là người có hoàn cảnh giàu có nhiều tài sản, nhưng trên người cũng không có tật xấu xa hoa phóng túng như chị của cậu. Ngược lại đứa nhỏ này rất tài giỏi, căn bản là cái gì cũng biết, thành tích vận động mọi thứ đều tốt, ở nhà tứ bị chị gái sai bảo, ngay cả nấu cơm xoa bóp cũng biết. Nghe được lời này của chị cậu, Trúc Vị Tân vội nói, đã làm xong rồi, chờ chị về ăn đó. Nói xong liền kéo người chị như bùn nhão của cậu lên, đặt lên trên bàn ăn, lại bận rộn dọn cơm ra bàn. Nói thật gì giúp việc mà Trúc Ưng thuê làm cơm cũng rất ngon. Nhưng dù sao thì em trai cô mới hiểu rõ khẩu vị của cô như lòng bàn tay. Mặc dù ở thế giới thật mới qua một ngày, nhưng ở thế giới trò chơi đã đi ăn cơm tiệm 7 ngày rồi. Ăn ở ngoài thì làm sao có thể thỏa mãn bằng mùi vị quen thuộc của mình chứ? Trúc Ưng cực kỳ khen ngợi còn ăn no một bữa, còn để em trai mình đi bới cơm 2 lần. Trúc Vị Tân còn hỏi cô, chị không sợ mập nửa sao? Trước kia chỉ ăn no 7 phần, có khuyên chị thể nào chị cũng không chịu cơm thêm. Trúc Ưng cũng thấy kỳ lạ, cô ăn vài chén cơm này rõ ràng cảm thấy có tinh lực dồi dào. Chẳng lẽ là tăng thể chất để cho nên lượng cơm cũng trở nên lớn hơn hả? Trúc Cầu Khẩn cũng không dối dám, dù sao hiện tại cũng không thể coi cô là người bình thường. Thành thật mà nói vừa rồi cô chỉ đá em trai một cái nhẹ. Chỉ sợ đá mạnh chút thì em trai sẽ bị thương. Cơm nước xong Trúc Vị Tân rửa chén, liền nằm ở trên đùi của chị cậu, đưa cho cô một cái cây móc tai, làm nũng nói, chị ơi, móc lỗ tai cho em đi. Trúc Ưng nhận lấy, được, một lát em xoa bóp lại cho chị. Chị em hai người vừa làm mấy trò lông khỉ vừa nói chuyện giết thời gian. Trúc Ưng bỗng hỏi em trai, à, lần trước em nói em gặp Lộ Hưu Từ ở nhà hàng bên ngoài. Lúc đó tình huống của anh ta kỳ quái, là kỳ quái thế nào? Trúc Vị Tân vừa nghe chị cậu hỏi liền hưng phấn, bất mãn nói, thế nào, giờ lại muốn nghe, lúc ấy em nói cho chị nghe còn bị chị mắng một trận. Có phải em muốn giả mồm với chị hay không? Trúc Ưng cười mắng xoa đầu của cậu. Trúc Vị Tân bĩu môi, vẫn thành thật nói tình huống lúc đó. Ngày đó em đi sinh nhật một người bạn, bao một phòng ở đó. Sau đó lúc em ra ngoài hóng mát, liền thấy anh Lộ từ phòng rửa tay bên kia đi ra ngoài. Lúc đi ra tóc anh ấy hơi dài, mặt cũng có chút không giống trước, kết quả vừa đi vừa khôi phục giống như trước. Thật kỳ lạ, có phải gần đây em chúng ta không? Vẫn luôn nhìn nhầm, không phải ngày em tới đây cũng nhìn thấy một nữ quỷ tóc dài bị mắc kẹt trên TV sao? Chắc là em nhìn nhầm rồi. Trúc Ưng thầm nghĩ mắt của em đúng là không có vấn đề gì. 8 phần chính là lúc ấy Lộ Hưu Từ mới từ trong trò chơi ra ngoài, đang khôi phục lại bộ dáng trước đó bị chính anh thay đổi thôi. Về phần tại sao lúc anh vào trò chơi phải thay đổi khuôn mặt, thật ra thì cũng dễ giải thích, thật ra vẻ ngoài quá nổi bật cũng không thuận lợi lắm khi ở trong trò chơi. Chỉ là Trúc Ưng cũng là một người hiếm thấy, theo cô thì chết không quan trọng bằng vẻ đẹp của cô. Chuyện sau đó thì mọi người đều biết, trong lòng Trúc Ưng không dễ chịu. suy nghĩ một chút, vẫn cố gắng muốn quên đi, nhưng trong đầu vẫn lẩn quẩn vấn đề muốn hỏi. Vậy chị hỏi em, ban đầu, chính là lúc chị vừa rời khỏi nhà tới nơi này, anh ta có từng tới tìm chị không? Có, Trúc Vị Tân nói, lúc ấy chị mắng anh ấy như máu chó sối đầu rồi đuổi ra ngoài. Ngay sau đó liền bỏ đi. Hai ngày sau anh lộ cho rằng chị đã hết giận tới nhà tìm chị. Biết chuyện này cũng bối rối. Lái xe liền chạy thẳng tới sân bay. Nhưng nghe nói ở trên đường cao tốc bị tai nạn xe. May mắn là không có sao. Sau đó cũng không biết tại sao không có đi tìm chị nữa. Cả khuôn mặt Trúc Ương cũng trắng bệch. Trong cổ họng khó chịu giống như bị chặn bông vải. Ánh mắt cũng có chút nóng lên. Nhưng bị cô nén lại. Trúc Vị Tân thấy bình thường chị mình sẽ không chịu thiệt thòi như vậy. Vào lúc này lại không mở miệng chế nhạo. Theo thái độ mà chị cậu đối với anh lộ, chẳng lẽ sẽ có chút hả hê sao? Im lặng như vậy quả thực không bình thường. Vì vậy cậu quay đầu đi muốn nhìn chị cậu. Bị Trúc Ương vội vàng nhấn đầu lại. Em đừng động, một lát chọc trúng lỗ tai thì sao? Não của em đã nhỏ rồi. Chỉ sợ không cẩn thận sẽ móc sạch hết ra đó. Trúc Vị Tân bất mãn chị cậu dùng tổn thương cậu để né tránh. Em nói này chị, chẳng lẽ chị muốn quay lại với anh lộ sao? Vậy em có thể phải nhắc nhở chị. Quay lại không phải là dễ ăn như vậy. Nhất là sao có thể để con gái chủ động trong chuyện này chứ? Trúc Ương dùng sức đánh lên một bên đầu của em trai. Ồ, ai ăn lại hả? Chị mày không phải loại người không rõ ràng như vậy. Chị cho mày biết, Trúc Ương chị đây dù có chết, chết bên ngoài hay chết ở đây, cũng sẽ không gặp lại tên kia. Vừa dứt lời, chuông cửa biệt thự liền vang lên. Phần này đã giải đáp tại sao bà nữ chín chột dạ rồi. Cách chương.